Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, nhân cách phân liệt. Lời nói dối có thiện ý. Don, Lyra, các người trở về a. Huấn luyện thế nào? Tại Don cùng Lyra vừa đi vào huyền quan, liền gặp Ursula ngay thẳng ngồi trong phòng khách. Đối hai người gật đầu thi lễ, chỉ hướng bàn trà cười nói, nhanh lên đến đây đi, cái này là vừa vặn cua tốt hồng trà, các ngươi thích gì ngọt độ. Don cùng Lyra cứ như vậy trong nháy mắt há hốc miệng, trừng to mắt nhìn về phía Ursula, khó có thể tin bốn chữ này đã triệt để viết tại các nàng trên mặt. Ursula cũng không vội, vẫn là ý cười đầy mặt. Lại không thất lễ mạo nhìn về phía hai người. Cuối cùng, đang trầm mặc như vậy một hai phút về sau, Lyra lôi kéo Don lui lại hai bước nói, ngươi là ai? Ân, hôm nay chúng ta không là gặp qua hai lần sao? Ursula giao nhìn nháy mắt, có chút nghịch ngợm cười nói, chẳng lẽ là bởi vì ta tự giới thiệu không tốt sao? Vậy ta một lần nữa tốt, ta gọi Ursula, là một vị coordinator trainer, sinh tại Sino địa khu Jubilee City, hiện nay tại Sino địa khu lữ hành. Cuối cùng, ta vẫn là Ikiyo bạn gái thứ nhất. Don cùng Lyra cứ như vậy ngốc kinh ngạc nghe Ursula từng câu kể xong. Một lúc lâu sau vẫn không có một tia phản ứng. Cuối cùng vẫn là từ Lyra trước hết nhất kịp phản ứng. Dù sao nàng cùng Ursula tiếp xúc không nhiều, cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá, mặc dù kịp phản ứng, nhưng Lyra vẫn là đem Don kéo lui điểm khoảng cách nói khẽ. À, Don, nàng là chuyện gì xảy ra? Nhân cách phân liệt người, vẫn là hồng trà bên trong có độc, muốn hại chết chúng ta. Còn có, nàng câu kia Ikiyo bạn gái thứ nhất là cái quỷ gì? Nàng cùng Ikiyo là loại quan hệ đó. Dù sao lúc này Ursula cùng lúc trước nhìn thấy hai lần chênh lệch quá lớn. Cái kia một bộ lễ phép tư thái, tựa như đại tiểu thư bình thường khí chất, 553 mặc cho ai đều không thể cùng lúc trước hai lần loại kia mạnh mẽ cảm giác liên tưởng. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Đúng vậy à, Ursula vì sao lại dạng này? Don lắc đầu lầm bầm, các loại không nghĩ ra. Lyra đảo mắt suy nghĩ như vậy mấy giây sau, quay đầu nhìn về phía Ursula hỏi, vậy sao ngươi sẽ ở cái này? Ikiyo đâu? Tại tiếp vào các ngươi phải trở về tin tức về sau. Ikiyo hắn liền đi ngủ. Ursula đưa tay che miệng nhẹ một tiếng tiếp tục nói, nơi này không có cái gì người hầu. Ta chỉ có thể tự mình động thủ cua ấm hồng trà. Cũng không có cái gì điểm tâm. Các người huấn luyện một ngày khẳng định mệt không? Cùng một chỗ tới uống một chút tương đối tốt. Hy vọng các người không nên quá ghét bỏ. Lừa gạt quỷ a ngươi. Lyra tràn đầy hồ nghi nói câu. Liền ngửa đầu đối trong phòng hô lớn. Ikiyo, ngươi đi ra cho ta. Nhưng mà trong phòng nhưng không có một tia đáp lại. Ursula hơi nhíu mày, lại rất nhanh thư giãn bằng phẳng rộng rãi, đem hai tay phàm tại trên đùi, mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra. Ta đã nói qua, Ikiyo hắn hơi mệt chút, chính tại đi ngủ, ngươi đồng dạng làm Ikiyo bạn gái, liền không thể vì hắn nhiều nữa muốn một chút sao? Cứ việc Ursula là lấy mỉm cười trạng thái nói xong, nhưng thanh âm kia lạnh nhạt. Mặc cho ai đều có thể nghe được. Nàng hiện tại rất bất mãn. Lyra cũng không quan tâm điểm ấy, vẻn vẹn sắc mặt đỏ lên chỉ về phía nàng mình nói, ấy, nói là ta, đó là đương nhiên. Người không vì hắn suy nghĩ một chút, còn thế nào được xưng tụng là xứng trước bạn gái. Ursula quay đầu nhìn về phía Lyra, tiếp tục mỉm cười nói, xem ra ta tất yếu dạy bảo ngươi một chút lễ nghi. Một chút làm bạn gái, thê tử nên có lễ nghi. Bắt đầu từ ngày mai ngươi liền theo ta học tập đi. ta tin tưởng Ikkyo hắn khẳng định cũng sẽ ủng hộ ta. Ấy, đưa, Lyra triệt để lâm vào ngốc kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Những ngày này Lyra cùng Ikkyo đã có rất nhiều thật không minh bạch, nhưng hai người quan hệ thủy chung không có định ra đến. Lyra nàng cứ việc bị mị hoặc chi nhãn sửa chữa lại rất nhiều quan niệm. Đồng thời đối Ikkyo có không ít hảo cảm, cũng không đại biểu nàng không có thiếu nữ thận trọng, cho nên nàng một mực cũng không có ở phương diện này biểu hiện được có quá nhiều chủ động. Mà bây giờ Ursula thẳng thắn đưa ra, thực sự để Lyra đầu có chút đàn đứt dây. Hô, đòn lúc này thật sâu thở ra một hơi, móc ra điện thoại lẩm bẩm nói, quả nhiên vẫn là trước gọi điện thoại hỏi rõ ràng, Umusu cũng không biết đi đâu. Tốt a, không thể không phải nói, đòn não mạch kín cuối cùng là bình thường một lần, nhưng không chờ đòn phát thông điện thoại, Umusu đột nhiên từ trong phòng ngủ đi ra cười nói, được rồi, Lyra, đòn, ngồi xuống trước, ta chậm rãi cho các ngươi nói. Nói xong, vừa nhìn về phía Ursula, sắc mặt có chút quái dị nói ra, ngươi trở về phòng bên trong tìm Ikkyo, hắn có mấy lời đơn độc muốn nói với ngươi. Tốt, Umusu tỉ tỉ, ta cái này đi. Ursula đứng dậy lôi kéo váy, đối Umusu cúi đầu thi lễ, lúc này mới quay người đi hướng phòng ngủ. Đòn tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng bình thường, vội vàng tiến lên trước mấy bước nắm lấy Umusu cánh tay nói, Umusu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ursula thật là nhân cách phân liệt người. Lyra cũng đi theo liên tục gật đầu nói, đúng thế, buổi sáng cùng giữa trưa nào sẽ, tính cách của nàng còn tương đương ác liệt, ta là rất chán ghét nàng người như vậy, thế nhưng là đột nhiên lại tới đây dạng, tựa như đại tiểu thư bình thường, thực sự cảm giác có chút quỷ dị. Umusu cười khổ một tiếng nói, không sai biệt lắm là như vậy đi, Ikkyo vẫn luôn có tại trị liệu nàng, bây giờ sắp chữa cho tốt, chúng ta ngồi xuống, uống chút trà từ từ nói. Cứ việc Umusu không muốn đi lừa gạt Don cùng Lyra, nhưng làm sao loại chuyện này thực sự khó mà nói rõ. Huống hồ, một khi đem nó nói rõ, Don cùng Lyra sẽ tiếp nhận bên người có cái tùy thời có thể thao túng nữ tính tư tưởng, ký ức, tình cảm người. Lấy Umusu đối với nhân loại lý giải, bất kể thế nào nhìn tuyệt đại bộ phận, thậm chí gần như tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được. Đến lúc đó nói không chừng Ikkyo lại muốn đi thao túng hai nàng ký ức, để hai người bọn họ quên mất lấy một chút, còn không bằng vào lúc này có chút lừa gạt một cái, cũng coi như đối với các nàng tốt, là thế này phải không? Ikkyo thế mà tại trị liệu nàng, Ikkyo còn biết xem bệnh. Lyra méo mó đầu, các loại không rõ khoảng cách bốc lên chạy lên não, chậm rãi nghe ta nói a. Ai, Ursula tại vừa tiến vào Ikkyo chỗ trong phòng ngủ, liền gặp được Ikkyo chính ngồi ở một bên nhìn điện thoại di động bên trên màn hình. Ikkyo, ngươi không nghỉ ngơi sao? A, ngươi đang nhìn cái gì? Ursula hiếu kỳ đi đến Ikkyo sau lưng, đi theo Ikkyo cùng nhau nhìn về phía màn hình điện thoại di động, trên đó hình ảnh chính là lấy Ursula cổ áo phụ cận vì thị giác quay chụp xuống hết thảy. Ngươi thấy lược? Ikkyo bĩu môi, đưa tay tại Ursula cổ áo bên trên vừa sờ, từ phía trên lấy ra một viên màu đen hạt đậu lớn nhỏ camera. Nhìn ta nhìn thấy, đây là muốn toàn phương vị giám thị ta sao? Vì cái gì? Ursula không rõ lệch ra đầu, cũng không có lộ ra được bao nhiêu sinh khí. Ai, quả nhiên cái này tính cách ngươi quá mức không thú vị. Vẫn là cái kia mặt mũi tràn đầy cao ngạo ngươi chơi vui hơn. Ikkyo cất kỹ camera, có chút hoài niệm nói, nhất là dạy dỗ, loại kia vẻ không phục khắc họa ở trên mặt, xác thực rất có ý tứ. Ân, Ikkyo, ngươi đang nói cái gì nha? Ursula nghi hoặc nhìn Ikkyo. Ikkyo không để ý đến Ursula, vẻn vẹn quay đầu nhìn về phía Ursula, mắt trái tản mát ra một trận phấn sắc quang mang. Ursula biểu lộ trong nháy mắt ngốc kinh ngạc, động tác trên tay cũng ngừng lại. Ai? Thăng cấp sau mỗi lần sửa chữa đều là một loại phiền phức, nhất là loại này sửa chữa nhân cách. Còn cần đem trí nhớ của ngươi ở trước mắt tựa như đèn kéo quân như thế xem một lần nhìn. Ikkyo nhìn xem Ursula, nheo cặp mắt lại lẩm bẩm nói. Bây giờ chơi cũng chơi chán. Trong hậu cung còn có nhiều như vậy khác biệt hoa. Về sau ngoại trừ lúc cần thiết, không cần lại đi sử dụng infatuation chi nhãn. Đối với Salad kéo tính cách phương diện điều chỉnh, vẻn vẹn đem nàng trước kia có cái kia đại tiểu thư tính cách lôi ra đến mà thôi. Phải biết, Ursula nói thế nào cũng coi là cái ngàn gâu đại tiểu thư. Từ nhỏ tự nhiên là nhận lấy tốt đẹp giáo dục, chỉ bất quá bởi vì phụ mẫu quan hệ bên trên một chút nguyên nhân, mới đưa đến nàng tính cách dần dần đại biến, cuối cùng chạy đến muốn chứng minh chính nàng. Ikkyo liền như vậy nhìn xem Ursula trọn vẹn nửa giờ về sau, mới đem những ký ức kia khôi phục lại, thật sâu thở ra một hơi nói, giải trừ, tê, Ursula trong nháy mắt hoàn hồn, đồng đưa cái trán rút lui hai bước, một cái đứng không vững, té ngã trên đất. Ikkyo không có đi để ý, mà là kéo ra trèo lên tử lần nữa ngồi xuống. Quan sát đến Ursula phục hồi như cũ tình huống. Ta đây là... Ursula dò xét hai mắt chung quanh. Suy nghĩ như vậy mấy giây sau mới ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo. Cắn môi nói, lần này ngươi muốn ta làm thế nào? Sự tình đầu tiên nói trước, ngươi nhất định phải cho ta cái giải thích. Cái kia gọi Lyra nữ nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đưa nàng mang theo trên người? Chuẩn đạo ngã liền. Ba, ba, ba. Ikkyo cười phủi phủi tay nói. Không sai, không sai. Phục hồi như cũ rất thành công. Vẻn vẹn mất đi nửa ngày ký ức mà thôi. A, ngươi đang nói cái gì? Không có gì. Lần này tiếp tục đến những cái kia kích thích đi. Dù sao cùng đon các nàng cũng không cách nào dạng này chơi. Ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.